giới lấy hồ giao làm nam căn. Giải thích tổng quát, đây là việc không có người nam, dù không có người nam mà được thọ vui nên Phật cấm tuyệt đối. Đây thuộc giới bất cộng, tỳ kheo phạm tội tăng tàn, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói, thà rằng lấy búa bén chặt đứt thân này, quyết không đem thân phá giới này tham đắm sự xúc chạm khoái lạc. Bồ Tát Giới Kinh nói, người bị năm pháp che lấp tâm tính không thể giác ngộ, gọi là người phạm rất nhiều tội, là phạm tội nhiễm ô. Năm pháp che lấp còn gọi là ngũ cái, bao gồm: 1. Tham dục, tham đắm ngũ dục làm che lấp tâm tính. 2. Sân nhuế, là sân giận đối với ngoại cảnh làm che lấp tâm tính. 3. Thùy niên, là biếng nhác mê ngủ. 4. Trạo hối, là tâm xao động buồn rầu. 5. Nghi pháp, là nghi ngờ chánh pháp. Tự điển Đoàn Trung còn. Luật Nhiếp nói, do ngu si không trí huệ nên dâm dục và dâm nhiễm phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy nhóm sáu cô ni lòng dục quá mạnh nên nhan sắc tiều tụy, thân thể gầy ốm, vào cung vua Ba Tư Nặc. Các cung nữ thấy hỏi, thưa cô bị bệnh gì mà mặt mày như thế? Đáp, không bệnh gì cả, do lòng dục dấy khởi thôi. Cung nữ mới bảo, chúng tôi ở trong cung lấy hồ giao làm nam căn để vào nữ căn, vừa được thỏa thích mà không gọi là hành dâm. Khi ấy hai cô trong nhóm sáu cô ni liền làm như thế, cả hai cùng làm chuyện dâm dục. Các ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni dùng hồ giao làm nam căn, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy làm nam căn là dùng các vật để làm. Đây là câu nói tổng quát, văn sau sẽ trình bày rõ. Dùng hồ giao để làm. Hồ giao là loại keo sản xuất ở Ấn Độ. Luật Thập Tụng nói đó là một loại nhựa cây. Hoặc dùng cơm để làm, hoặc dùng cốm để làm, hoặc dùng sáp để làm. Ở Trung Hoa có người dùng các loại sừng trâu, bò, dê để làm. Định tội: tướng phạm của giới này là dùng các vật để làm nam căn, để vào trong nữ căn, phạm ba vật đề. Nếu làm rồi mà không để vô, phạm đột chết la. Luật Thập Tụng nói, hoặc dùng túi da, hoặc dùng ngón chân, hoặc thịt sắc nhỏ, củ sen, củ cải, củ hoàng tinh, trái dưa, trái bầu, trái lê mà để vào trong nữ căn đều phạm ba vật đề. Luật Ngũ Phần nói, chảy nước bất tịnh phạm thô lan giá. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Tự có dục tâm. 2. Không phải vì bệnh. 3. Để vào trong nữ căn. Chế chung: thức Swamana Sajini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là hoặc do có bệnh như vậy nên phải đặt trái thuốc hoặc viên thuốc vào, hoặc mặc y băng lúc hành kinh, hoặc bị cưỡng ép bắt buộc, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.